Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, trang 885. Nàng bộ rễ tuy rằng trải rộng Wanaku, nhưng cũng không phải mọi chuyện đều rõ ràng, ám các tinh linh mưu đồ bí mật khi sẽ bố trí che chắn ma pháp, ngăn cản người khác nhìn trộm, bởi vậy. Nàng biết ám tinh linh tộc hướng Cecilia quốc khởi xướng chiến tranh. Lại không biết vị thành niên cùng ấu tể tụ tập ở đình viện nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì tiểu yêu tinh muốn một mình tới Wanaku khi nàng riêng nhắc nhở hắn cùng tinh linh vương nói một tiếng. Nàng không nghĩ lại đến một lần thời gian hồi tưởng, mất đi thần trí cũng không phải là một kiện tốt đẹp sự. Thư Lê vỗ sau lưng cánh. Từ cao cao chi đầu bay xuống dưới, tiểu yêu tinh cánh tự mang ánh huỳnh quang. Cho dù Wanaku thái dương mãnh liệt, chúng ám tinh linh vẫn cứ phát hiện một đoàn quang điểm từ trên trời giáng xuống, đường quang điểm rơi xuống trên đất trống khi bọn họ kinh ngạc phát hiện kia lại là một con bàn tay đại tóc vàng tiểu yêu tinh, hắn cả người tàn ra nồng đậm quang minh chi khí. Có được một đầu kim sắc sợi tóc, thân xuyên phiêu giật, uyển chuyển nhẹ nhàng màu trắng pháp bào. Sau lưng cánh giống nửa trong suốt sa mỏng, lập lòe nhàn nhạt ánh huỳnh quang, một ít xem qua sách cổ ám tinh linh. Đem trước mắt tiểu yêu tinh cùng thư thượng hình ảnh tiến hành đối lập. Thật sâu mà cảm thấy tồn tại tiểu yêu tinh so hình ảnh sinh động 100 lần, tựa như ảo mộng trùng. Tộc, cỡ nào tốt đẹp, đồng thời bị đông đảo đỏ như máu đôi mắt nhìn chằm chằm xem. Thư Lê có một loại bị bầy sói theo dõi kinh tủng cảm, thời gian cấp bách. Lời nói không nói nhiều, hắn nhanh chóng từ túi chữ vật lấy ra 5 viên cao giai ma pháp thạch. Hướng trên mặt đất một ném, thuấn phát ma pháp kỹ năng, liền mặt đất vẽ truyền tống trận. Ấu tể xem không hiểu hắn đang làm cái gì. Vị thành niên ám tinh linh cùng 5 tên pháp thần ám tinh linh lại xem đến rõ ràng. Đây là truyền tống trận. Tiểu yêu tinh liền chú ngữ đều không có niệm. Liền thuấn phát ma pháp. Theo truyền tống trận vẽ thành công. Ma pháp thạch tiêu hao. Trận pháp đường cong sáng lên quang mang chói mắt. Ngay lập tức chi gian. Một cây cột sáng tận trời mà thượng, mãnh liệt quang minh chi lực hiện ra. Ám các tinh linh kinh hoàng thất thố mà lui về phía sau. Sôi nổi tránh đi cột sáng, xem tiểu yêu tinh ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hắc ám sinh vật trời sinh sợ hãi quang minh, đình viện. Dày nặng quang minh chi khí, lệnh ám các tinh linh hít thở không thông. Chịu quá quang minh tẩy lễ Elway chờ 5 cái pháp thần ám. Tinh linh đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thậm chí có chút tham lam mà hấp thu quang minh chi lực, hưởng qua quang minh ngon ngọt. Liền muốn ngừng mà không được, bọn họ thậm chí hy vọng. Tiểu yêu tinh phát từ bi, đưa bọn họ hoàn toàn tinh lọc, ít nhất, thượng chiến trường có thể hoàn chỉnh mà phóng thích ma pháp, nếu không. Bị hắc ám thế lực đè nặng đánh, quá nghẹn khuất, theo cột sáng dần dần biến mất. Một bóng người xuất hiện ở truyền tống trận, hắn có được một chương trên thế giới hoàn mỹ nhất khuôn. Mặt, một đầu hoàng kim lộng lẫy tóc vàng, một đôi tràn ngập cơ trí lục mắt, thân xuyên màu tím nhạt tinh mỹ pháp bào. Cả người tản ra thánh khiết cao quý quang minh hơi thở, là tinh linh vương. Cho dù chưa từng gặp qua, sở hữu ám tinh linh đều tiềm thức mà biết trước mắt tóc vàng tinh linh chính là quang chi tử, bọn họ. Khiếp sợ ám tinh linh vương uy nghiêm, đối mặt tinh linh vương lại cam tâm tình nguyện mà thần phục, tuổi còn nhỏ ám tinh linh không tự chủ. Được mà quỳ một gối xuống đất, trái tim, thình thịch, thẳng nhảy, ngưỡng mộ mà nhìn tinh linh vương. Elway cùng mặt khác 4 cái một thế hệ ám tinh linh. Nhìn đến tinh linh vương hiện thân, cảm xúc mênh mông, nhéo nhéo nắm tay. Bọn họ đi đến tinh linh vương trước mặt, thành kính mà quỳ xuống đất, mặt khác phản ứng chậm một phách ám tinh linh thấy thế. Không hẹn mà cùng mà đi theo quỳ xuống, chỉ chốc lát sau. Đình viện quỳ đầy ám tinh linh, duy độc tinh linh vương đứng thẳng, thư lê vỗ vỗ cánh. Bay đến tinh linh vương bên người, thân mật mà cọ hạ hắn gương mặt, cái miệng nhỏ một chương, nhanh chóng mà kể ra ám tinh linh vương, gửi gắm cô nhi, kế hoạch, tinh linh vương nghiêm túc mà. Nghe xong, nhẹ nhàng mà gật đầu. Nhậm tiểu yêu tinh ngồi ở bờ vai của hắn, nhìn chung quanh mãn viện thấp thỏm bất an vị thành niên cùng ấu tể. Cuối cùng tầm mắt dừng ở Elway trên người, Elway cảm nhận được tinh linh vương hiểu rõ hết thảy ánh. Mát, cười khổ một chút, ngẩng đầu hèn mọn nói, thỉnh vương thứ tội, này đó tiểu ám tinh linh cùng ấu tể đều là vô tội hài tử. Bọn họ không nên trở thành chiến tranh vật hy sinh, cho nên chúng ta chỉ có thể đưa bọn họ phó thác cho ngài, đến nỗi dính quá huyết tinh thành niên ám tinh linh, khiến cho bọn họ ở trên chiến trường phát huy nhiệt lượng thừa. Vì quang minh mà chiến đi. Chương 433 tinh lọc ám tinh linh vương lặng im mấy giây. Lục mắt bình tĩnh mà nhìn Elway chờ năm cái đã từng cùng hắn vào sinh ra tử ám tinh linh, bọn họ là kế Enolic lúc sau ra đời tinh linh, cũng từng là thiên chân vô tả ấu tể, thích lôi kéo hắn bào bãi, ngưỡng một trương đơn thuần khuôn mặt nhỏ, mỗi ngày hỏi đông hỏi tây, theo tuổi tác tăng trưởng, dần dần hiện ra bất đồng tính cách, có khôn khéo, có lười biếng, có chỉ độn, có hoạt bát, có văn tĩnh, từ niên thiếu đến thành niên, đều từ tinh linh vương tự mình dạy dỗ. Có thể nói, bọn họ đã là tộc nhân của hắn, cũng là hắn một tay nuôi lớn hài tử, vạn năm trước kia chàng chư thần chi chiến. Hắn phái ra một chi đại bộ phận từ một thế hệ tinh linh tạo thành cường đại đội ngũ. Đi trước qua ba đại hẻm núi tìm kiếm thần hắc ám bản thể. Nhưng mà, hắn xem nhẹ thần hắc ám vô sỉ cùng tàn nhẫn, này chi từ Enolic cầm đầu đội ngũ thiệt hại quá nửa, mà cận tồn trăm tên tinh linh, bị thần hắc ám cải tạo, biến thành hắc ám sinh vật, bọn họ trải qua trăm cay ngàn đắng. Từ Hoa Ba đại hẻm núi trốn hồi tinh linh quốc, hoài chờ đợi tâm tình, thỉnh cầu hắn vì bọn họ tinh lọc linh hồn cùng thân thể. Trở về quang minh chi thần ôm ấp, hắn lại làm cho bọn họ thất vọng rồi, hắn vô pháp tinh lọc bọn họ, trừ bỏ giảm bớt bọn họ bị hắc ám ăn mòn trình độ, không còn cách nào khác, hắn vốn định khuyên giải, nhưng không tiếp thu được sự thật bọn họ đột nhiên bạo khởi. Không chỉ có công kích hắn, còn chém đứt mẫu thụ phân chi, quyết tuyệt mà phản bội xuất tinh linh tộc. Chính thức sa đọa thành hắc ám sinh vật, tinh linh vương là tự trách, nếu hắn không có phái bọn họ đi. Trước qua ba đại hẻm núi, bọn họ liền sẽ không rơi vào thần hắc ám bẫy dập, nếu linh hồn của hắn không có hắc ám hạt giống, là có thể hoàn toàn tinh lọc bọn họ, đáng tiếc. Trên đời không có nếu, cho dù sau lại hắn có được thời gian hồi tưởng năng lực, cũng chỉ có thể trở lại cùng Spirion, hoặc là nói là cùng Thư Lê gặp nhau kia một khắc, muốn đem thời gian lại đi phía trước chuyển rời. Liền thất bại, Enolic chờ tinh linh bị hắc ám ô nhiễm thành kết cục đã định. Vô pháp sửa đổi, vạn năm tới, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm tinh lọc ám tinh linh phương pháp. Hết chương.